Chương 1009, lôi thần mập bại trận. Texas S cờ tờ. 4 càng cầu toàn đạt. Ầm ầm ầm, mặc dù là tránh cho ảnh hưởng đến biệt thự ẩn, lôi thần mập cùng người khổng lồ xanh hụt đã đi ra rất xa, nhưng là hai cái này siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu va chạm thời điểm phát sinh chấn động, vẫn là chuyển tới biệt thự bên này. Nhìn thấy ly trên bàn đều đang lay động, vẫn vung tay phải lên, một ánh hào quang thoáng qua sau, chỉnh ngôi biệt thự ngay lập tức liền yên tĩnh lại, lại cũng không cảm giác được mảy may chấn động. Nhưng là bao gồm Morton ở bên trong, trong biệt thự đám gấu con kia tất cả đều là e sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy có náo nhiệt nhìn, căn bản cũng không quan tâm chấn động cái gì, tất cả đều như ong vỡ tổ trào đi ra bên ngoài, hướng về phía trong kịch chiến hai người chỉ trò trò. Ơ bảo cụ trên tay mập mạp này còn có chút lợi hại, so ta lúc trước giết chết lôi thần kia mạnh hơn nhiều. Morton dùng tay bắt mái che nắng, cẩn thận quan sát sở tỏm bờ dạ cờ trong tay lôi thần, cuối cùng vẫn là không nhịn được tấm tắc kêu kỳ la, thật không nghĩ tới, mạnh như vậy bảo cụ lại là dùng năng lượng ngưng kết đấy, làm cho ta đều muốn đi học một ít cái gì niệm năng lực rồi. Đứng ở bên cạnh nàng Lý A nghe được che miệng trộm cười lên, ta mới vừa cũng đi xem phó bản Hunter, lấy tính cách của ngươi, hẳn là chỉ thích hợp cường hóa hệ đi. Cắt một tờ dừng nghe đến sắc mặt hơi chậm lại, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Các nàng ở chỗ này không chút kiêng kỵ ăn nói linh tinh, cũng tại cách đó không xa xem cuộc chiến cả Pen America nghe được gò má hơi hơi đều có quắp mấy lần. Có chút hoài nghi có phải là hắn hay không lỗ thai xảy ra vấn đề rồi. Cái gì gọi là lúc trước từng giết chết lôi thần nha đầu này, sẽ không phải là đang khoác lác chứ? Nhưng là, nghĩ tới chỗ quỷ dị trên người vẩn, cùng với cái kia còn tại chỗ cùng bạch câu ngư a trắng đùa giỡn chót sổ. Cả Pen America lại cảm thấy mi mắt nhảy lên, trong con ngươi cũng mang theo một tia khói mù. Trong cái biệt thự này, dường như so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều lắm á. Lúc này đống nhiên chỉ nghe ầm lòng liên tiếp sấm vang vang lên, bên trên bầu trời mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang. Lôi thần chợt nhảy trí cao không, trên bầu trời vô số lôi điện đều ngưng tụ đến trên sở tòm bờ giả cờ trong tay hắn, sau đó... Hắn mãnh lực một búa đánh xuống ba từ trên sở tỏm bờ dạ cờ bắn ra một đạo đạt tới hơn 2 thước to ánh chớp, mang theo diệt tuyệt tính chất năng lượng hướng người khổng lồ xanh hụt đánh tới. Trong nháy mắt này, liền ngay cả người khổng lồ xanh hụt đều cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố đè nén khí tức. Cái kia tia chớp xông tới mặt, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu như là dưới trạng thái bình thường băng nơ, đã sớm bị sợ đến sợ hết hồn hết vía. Nhưng là cảm nhận được cả người bành trướng cơ hồ muốn nổ tung sức mạnh, trong mắt người khổng lồ xanh hụt đống nhiên thoáng qua vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt, dùng hết toàn lực chính là đấm ra một quyền ầm một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, nương theo lấy tia sáng chói mắt cùng khí lãng mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Trong nháy mắt này, dương trần nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, người khổng lồ xanh hụt thân ảnh khổng lồ bị hoàn toàn che lại. Mà chờ đến bụi mù tản ra, xem cuộc chiến cả Pen America bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, người khổng lồ xanh hụt quyền phải mặc dù đã hoàn toàn biến thành nám đen sắc, nhưng là hắn thân thể khôi ngô vẫn còn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dường như, liền ngay cả lôi thần mập cái kia dựa vào sở tỏm bờ dạ cờ phát ra cường lực ánh chớp, cũng không cách nào dùng chuyển hắn. Cái tên này quả thật là giống như biến thành một người khác. Thời khắc này lôi thần mập mặt mũi ngưng trọng đánh giá lấy cái này lột xác bắp thịt người khổng lồ xanh hụt, trong con ngươi đã mang theo một thiêng nghi ngờ không thôi. Ban đầu ở hành tinh xạ cả trong sân đấu trận chiến đó, chính là đang thức tỉnh lôi thần chi lực trước, hắn đều một lần chế trụ người khổng lồ xanh hụt, hóa thành lôi thần sau. Càng là một tia chớp liền đem người khổng lồ xanh hụt đánh bay mới vừa rồi hắn chiêu ánh chớp đó, bởi vì sở tỏm bờ dạ cơ bổ trợ, lực tàn phá so với trước kia ít nhất lật gấp mấy lần, nhưng lại nhưng ngay cả để cho quái vật trước mắt lui về sau một bước đều không làm được. Thời khắc này, lôi thần mập trong lòng đống dưng dâng lên một tia khủng hoảng. Đúng như thuần dự liệu, hắn mới vừa rồi làm xuống, chính là tử chi thể ước. Nếu như hắn đang đánh bại chót số trước, thua ở bất luận kẻ nào, vậy thì sẽ chết ngay. Ta y lôi thần mập tiến thối lưỡng nan, người khổng lồ xanh hụt đống nhiên lắc đầu nói, ngươi quả nhiên trở nên yếu đi. Ban đầu, thả nổ chính là dùng ỉn phải ý tỉ gồn nẹt cũng không đỡ nổi sở tòm bờ giả cờ của ngươi, ta cũng không bởi vì hiện tại ta đây đã cường đại đến cái mức kia rồi. Có chút tiếc nuối nhìn một chút sắc mặt cứng ngắc lôi thần mập, người khổng lồ xanh hụt buông lòng siết chặt nằm đấm, lạnh nhạt nói, khôi giáp đó cũng là ngươi rút được phần thưởng đi. lần sau, ta hy vọng ngươi có thể mặc nó vào, sau đó đang cùng ta chân chính đánh một trận. Nói xong sau, thân thể to lớn của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về bờ rủ sở bằng nở. Nhìn mình thân thể trần trụi, bằng nở cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra sau này ta ra trước cửa, cũng phải trước đó chuẩn bị xong dự bị quần áo. Suy nghĩ một chút, hắn nghiêng đầu đối với cả Pèn A Mê Di Ca Hô, ta cái bộ dáng này ngượng ngùng đi gặp hắn, làm phiền ngươi hướng ẩn tiên sinh biểu đạt ta lòng biết ơn. Nói xong sau, bằng nở xoay người đi về phía biệt thự trang viên cửa chính, lại như vậy rời đi. Có thế đáng ghét ta, mặc dù trận chiến này bởi vì cường địch rời khỏi mà tự động kết thúc, nhặt về một cái mạng, Lôi Thần lại chỉ cảm thấy một cổ cực hạn nhục nhã cùng với cảm giác bại trận. Loại tình huống này, không phải liền cùng bị địch nhân tha một mạng không sai biệt lắm sao? Đứng ngẩn ngơ rất lâu, Lôi Thần mập đột nhiên xoay người chạy về phía biệt thự, hướng sau khi vào cửa, cầm lên trên đất Lôi Thần tức giận quay đầu liền đi, ngay cả chào hỏi đều không có cùng ẩn đánh một cái. Nhưng là, vẫn không chỉ không tức giận, trong mắt ngược lại lộ ra một tia ý vị sâu xa. Ừ, cái gọi là biết sỉ rồi sau đó dũng. Xem ra, chờ đến lần sau gặp được vị này Lôi Thần, nói không chừng nên cũng có thể cho ta một cái kinh hỉ. Lúc này, cả Pèn A Mê Di Ca cũng một mặt thấy náy đi trở về nghĩ tới. Vẩn tiên sinh, thật là ngượng ngùng, bằng nở cùng số đều không phải là không biết lễ phép người, chẳng qua là đang lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Vừa tiếp xúc nghe, cả Pèn A Mê Di Ca chân mày chính là nhữ một cái. Lại là quái vật lúc này là Texas.